Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 395, Linh Thần Không Có Hiệu Quả Vô Kỵ Dục Ra Ba Kiếm Hợp Một. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, hảo cường kiếm ý, thiên địa đều vì này cộng minh, này, này tựa hồ là này một giới mạnh nhất thần thông công kích. Bởi vì thiên địa chi lực hoàn toàn cộng minh nguyên nhân. Muốn so nào đó đạo pháp uy lực đều cường. Chu Thành đám người sôi nổi biến sắc bình luận lên. Bọn họ đều là có kiến thức cao thủ, có thể biết một ít không giống bình thường bí mật. Thí dụ như nói thượng giới chân nhân thực lực là rất mạnh, chính là bọn họ không thuộc về này một giới, ở sử dụng đạo pháp phương diện cũng không thể được đến thiên địa cái loại này thâm tầng tán thành. Mà này một giới võ giả, chính là bình thường sinh hoạt tại đây một giới bên trong cao thủ. Bọn họ có thể được đến thiên địa tán thành, do đó phát huy xuất siêu cường thần thông tuyệt học tới. Thế cho nên nào đó thời điểm, một ít cấp thấp đạo pháp uy lực, thậm chí còn không bằng siêu cấp thần thông đâu. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ tựa hồ liền làm được điểm này. Hắn thứ 9 kiếm chân chính khiến cho thiên địa cộng minh, trên 9 tầng trời đều có từng điều kiếm khí hiện lên ở hư không. Này cũng không phải Trường Không Vô Kỵ lực lượng, mà là hôm nay giao cho nó kiếm ý ân huệ. Cái gọi là mượn thiên chi lực, đó là ý tứ này. Tuy rằng này nhất chiêu thay đổi xưng hô phương thức, nhưng là bản chất không có bất luận cái gì thay đổi, cũng liền tại hạ một khắc, này đầy trời kiếm khí đều đã hạ xuống rồi xuống dưới. Trận pháp trói buộc, căn bản không làm gì được đến thiên, thái độ, sở hữu kiếm khí đều tự động hội tụ tới rồi Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Lại có ngày đó ý chí, trong lúc nhất thời Trường Không Vô Kỵ, phảng phất thành thiên địa sủng nhi. Có thể đại biểu cửu thiên tư tưởng, thẩm phán oanh sát trước kia hết thảy địch nhân. Thực hào, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế nhưng có thể đạt tới như vậy kiếm pháp độ cao. Như vậy chúng ta bốn cái, cũng chỉ có thể là thôi phát toàn lực, kính trọng hồi báo ngươi. Khống hồn thi đạo tứ đại cao đồ, sôi nổi hưng phấn lại nghiêm túc giống lớn lên. Bọn họ có thể làm lơ nào đó chân nhân, xác thật cũng là có được cực cường lực lượng. Tứ tượng hợp nhất, đó là bọn họ cuối cùng tuyệt học. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, tứ đại thần thú hư ảnh thân thể, ở trong nháy mắt dung hợp tới rồi một chỗ đi. Không sai, bọn họ rốt cuộc chỉ là giả thân, cùng loại hồn thể dung hợp, căn bản không chút nào cố hết sức. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế, thiếu âm, lão âm, thiếu dương, lão dương chờ tứ tượng lực lượng, có thể hoàn mỹ dung hợp, loại này vô bài xích cùng lưu cùng nguyên, thế nhưng cũng đạt tới thần thông cực hạn độ cao. Trường Không Vô Kỵ là thiên địa kiếm ý kiếm khí cộng minh, mà bọn họ đâu là thiên địa tứ phương tứ tượng cộng minh, đông nam tây bắc. Các có cực kỳ cường thế lực lượng, sôi nổi quán chú tới rồi bọn họ thân thể bên trong. Này trong đó, thế nhưng cũng là dung hợp thiên đạo ý chí, cường hãn uy lực, cũng chấn áp bát hoang lục hợp, chọc đến đại địa chấn động không thôi. Ở khí thế đủ loại phương diện, căn bản không thua kém Trường Không Vô Kỵ kiếm pháp mảy may. Trảm tương đương, xá tương đương, nhất thể tam thân, cùng tứ đại cao đồ, đồng thời phát ra bá đạo giống giận, tựa hồ là lay động nhân tâm thời khắc mấu chốt. Lại đến, vô địch kiếm ý, cùng tứ tượng điên cuồng nghiền áp, cuối cùng va chạm tới rồi cùng nhau, oanh hô hô hô, hai cổ lực lượng đại xung đâm. Chọc đến thiên địa biến sắc, cường thế dòng khí long cuốn, thế nhưng quấy hai phương cao thủ đều khó có thể ứng đối, sôi nổi vận khởi tự thân công lực, bảo vệ chính mình đồng thời, cũng bảo vệ phía sau người. Đại địa rừng rậm, đã toàn bộ bị thổi quét thành đất bằng. Từng điều kiếm khí, khí phách chui vào đại địa bên trong. Hư không dần dần vững vàng. Hai phương nhân mã, trung quy hiện hóa ra tới. Khống hồn thi đạo tứ đại cao thủ, như cũ đều là nhất phái bộ dáng thoải mái, mà trường không vô kỵ, nhất thể tam thân, đã là thở hồng hộc. Cùng đẳng cấp trận pháp, cùng đẳng cấp tuyệt kỹ, đua chính là tự thân lực lượng. Nếu không phải còn có Diệt Phượng kiếm thêm vào, chỉ sợ trường không vô kỵ lần này đã bại. Bất quá có một chút, trường không vô kỵ như cũ là vẻ mặt hưng phấn tươi cười. Chính mình kiếm pháp công kích đạt tới cái này độ cao, hắn đã thực vừa lòng. Hiện tại nên là vận dụng các loại át chủ bài, tiến đến giết người lúc. Khống hồn thi đạo tứ đại cao thủ, căn bản không biết trường không vô kỵ còn có bao nhiêu năng lực. Lúc này, đã là thập phần đắc ý, mở miệng chào phúng nói: "Tiểu tử, ngươi xong rồi, không sai, ngươi đã không cứu." Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, tứ đại cao thủ lại một lần thôi phát tứ tượng hợp nhất lực lượng tới. Bọn họ cũng là cuồn cuộn không dứt thần lực, chỉ cần không ngừng đập áp chế, trận pháp nhất định sẽ bị đánh nát. Chu Thành đám người rốt cuộc cười, hiện tại trường không vô kỵ tựa hồ cũng chỉ có thể ra cái kia linh thần đi. Ha, nói đến điểm này, Chu Thành thế nhưng không thấy lo lắng. Cũng chính như hắn theo như lời, lúc này trường không vô kỵ nhất cử tế ra chính mình linh thần, minh chủ lệnh cũng ở ngay lúc này, hóa thành ý niệm Chu Thần kiếm, linh thần quỷ dị thần có thể nháy mắt giống như chân thần hạ phàm giống nhau, uy hiếp sở hữu võ giả. Nhưng lần này tứ đại cao đồ lại không thấy bất luận cái gì hoảng loạn, như cũ chỉ là vận chuyển bọn họ từng người lực lượng, chuẩn bị diệt sát trường không vô kỵ. Các ngươi không sợ sao? Trường không vô kỵ linh thần chính là chém giết Phượng Tiên siêu cường linh thần. Theo lý thuyết, thế giới này võ giả không nên không có người không e ngại mới đúng. Cho nên giờ phút này, trường không vô kỵ cũng là kinh ngạc hỏi một chút. Ở hắn đối diện tứ đại cao thủ, đào cũng chưa từng che giấu cái gì. Trong đó một người trực tiếp cho trường không vô kỵ đáp án. Khống hồn thi đạo, khống hồn thi đạo. Khống hồn là cái gì? Nói đó là linh thần. Chúng ta ở linh thần phương diện có được đặc thù năng lực, thần phủ chân linh căn bản không ở chúng ta thức hải bên trong. Tưởng thắng chúng ta, chỉ có thân thể chiến đấu nga. Nét, ân, nghe thấy cái này đáp án, trường không vô kỵ không có tới một trận kinh ngạc. Hắn cảm giác được đối phương cũng không có lừa gạt chính mình. Bệ hạ đi thời điểm cũng không có nói rõ ràng điểm này. Nhìn dáng vẻ, linh thần phương diện muốn ở bọn họ trong tay không có hiệu quả sao? Trường không vô kỵ như vậy ngây người thời điểm, tứ tượng hợp nhất lực lượng đã lại một lần nghiền áp lại đây, vô cùng uy lực, lại lần nữa làm thiên địa chấn động. Chu Thành này một hồi thật sự muốn cười. Đây cũng là hắn cảm thấy khống hồn thi đạo người nhất định có thể thắng căn bản nơi. Không có linh thần ở thể, trường không vô kỵ tu vi thượng đặc thù ưu thế cũng liền không có. Xem ngươi lần này như thế nào đối kháng. Ai, xem ra ta chỉ có thể lấy ra cuối cùng tuyệt học, Hoàng Long Chín Đạo Kinh. Trường không vô kỵ vốn dĩ tính toán đối mặt Hạo Nhiên thời điểm lại dùng, không nghĩ tới hắn bốn cái đồ đệ đã bước ra chính mình cái này át chủ bài. Bất quá liền ở ngay lúc này, phía dưới nhị nương Tiết Mỹ Kỳ bỗng nhiên đối với hắn lớn tiếng kêu gọi lên: "Thiên địa nhân tam tài tuyệt thức là cha ngươi mạnh nhất công kích." Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một câu, lại làm nghe được trong tai trường không vô kỵ hai mắt đột nhiên nhíu lại. Ngự kiếm cửu sát sau tam thức chính là thiên địa nhân tam tài tuyệt học. Một giả mượn người chi lực, một giả mượn mà chi lực, một giả mượn thiên chi lực, nếu là tam tài hợp nhất, đồng sự vận hành, còn không phải là mạnh nhất, thiên địa người chi kiếm sao? Giờ khắc này ngộ đạo, trên thực tế cũng không thể làm trường không vô kỵ. Một người dùng ra cái này tuyệt học tới, chính là hắn cùng người khác bất đồng. Hắn có ba cái thân hình a, tức khắc tại hạ một khắc, hắn khóe miệng hơi hơi gợi lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.